7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 89, đắc ý ra oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khê cũng cười, đầu óc cô là làm sao mà lại muốn đưa tới để cho hắn ôn nục, cô là điên rồi vẫn là choáng váng, cô vì sao hết lần này đến lần khác đối với người đàn ông này vẫn không ngừng nuôi hy vọng chứ. Cảm ơn Lâu Thiếu đã buông tha cho tôi, cửa ở nơi đó, anh có thể đi rồi. Lâu Tử Hoán nhìn cô một cái thật sâu, không nói thêm lời nào, mở cửa bước ra ngoài. Hắn vừa đi khỏi, Tử Khê mới cho phép bản thân rơi lệ. A Tử, không biết tự khi nào, Nhạc Nhạc đã đứng ở cửa phòng của cô, ngơ ngác nhìn cô. Nhạc Nhạc chạy nhanh tới lau đi nước mắt trên mặt cô, cười đi qua ôm A Tử. Không cần phải khổ sở như thế, Nhạc Nhạc ở bên cạnh mẹ, Nhạc Nhạc về sau không bao giờ để ý đến chú người xấu nữa. Tử Khê hôn má Nhạc Nhạc nói, con mau đi rửa mặt đi. Khi ăn sáng, Nhạc Nhạc hỏi cô, A Tử, cô Nhược Hy không có việc gì, phải không ạ? Hình ảnh kia vẫn lưu lại trong đầu Nhạc Nhạc, Lâu Nhược Hy từ trên cầu thang lăn xuống, máu túa ra khắp nơi, gần như là ác mộng của con bé. Tử Khê, tự xé bánh quẩy thành nhiều miếng nhỏ đưa cho Nhạc Nhạc, sau đó nói. Cô Nhược Hy đã không sao rồi, Nhạc Nhạc chúng ta hôm nay đi chơi được, không, hôm nay A Tử rảnh cả ngày, có thể cùng con đi chơi. Nhạc Nhạc vui sướng gật đầu, con muốn đi khu vui chơi, con muốn cùng A Tử ngồi tàu hải tặc, con sẽ bảo vệ cho A Tử. Tử Khê nở nụ cười, Nhạc Nhạc thật đáng yêu, có con bé thật tốt. Di động của cô vang lên, cô mở di động ra, sắc mặt cô hơi hơi thay đổi. Cô sờ sờ đầu Nhạc Nhạc tiếp điện thoại, An Tử Khê tôi đã thắng. Tử Khê không biết cô ta có ý gì, cô nói. Nghe giọng cô, xem ra đã bình phục rồi, chúc mừng cô. Cô là muốn chúc mừng tôi. Lâu Nhược Hy càng thêm đắc ý, tôi đã sớm từng nói với cô, người anh trai yêu nhất vĩnh viễn là tôi, cô không đấu lại. Tôi đâu, Tử Khê bóp chặt di động, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ. Hồi, giờ đây cô mới hiểu được ý nghĩa của việc Lâu Tử Hoán mới sáng sớm đã vội tới tìm cô che điện thoại nói với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc mẹ, ra ngoài nghe điện thoại, con ngoan ngoãn ngồi đây ăn sáng chờ mẹ vào. Nhé, Nhạc Nhạc gật gật đầu, có phần để tâm nhìn cô. Cô cười với nó, hôn lên cái trán nhỏ xinh rồi mới đi ra ngoài. Lâu Nhược Hy cô điên rồi, cô chắc là già rồi, cô không thể tưởng tượng được làm sao Lâu Tử Hoán lại có thể ra một quyết định như vậy, dù hắn có yêu thương em gái thế nào đi nữa cũng không thể quyết định như vậy. Được, tôi gọi điện thoại là muốn nói cho cô biết, cô đừng quấn lấy anh trai tôi nữa. Còn con quỷ nhỏ kia tốt nhất là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh ấy. Lâu Nhược Hy nói xong, cười lên một tiếng, cúp điện thoại. Tử Khê thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, Lâu Nhược Hy thật sự đáng sợ. Cô ta tính kế từng bước một, bị mang thai, ngã xuống cầu thang dẫn đến sảy thai. Cô ta cứ như vậy quấy nhiễu tình cảm của Lâu Tử Hoán, làm cho Lâu Tử Hoán trốn không thoát, rơi vào tấm lưới tình cảm do cô ta giăng ra. Cô vô tri vô giác quay vào, Nhạc Nhạc nhìn cô lòng không yên, hỏi cô. A Tử, vừa rồi là ai gọi điện thoại cho mẹ thế? Cô lấy lại tinh thần, cười cười, thanh toán tiền dắt Nhạc Nhạc đi. Trên xe, Nhạc Nhạc nhỏ nhẹ hỏi. A Tử, về sau con sẽ không gặp được chú, người xấu phải không ạ? Lúc này Tử Khê mới hoàn toàn bừng tỉnh, cô nắm lấy hai tay Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc, hôm nay chúng ta không đi khu vui chơi nữa. Mẹ dẫn con đi gặp chú người xấu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng mà hôm nay chú người xấu thực quá đáng, làm cho A Tử khóc, vì sao còn muốn gặp chú ấy? Chỉ cần là ai bắt nạt A Tử, Nhạc Nhạc sẽ không thích người đó, đó là vì chú người xấu lạc đường, chúng ta nên giúp chú người xấu quay về, làm cho chú ấy tìm được đường về, con thấy đúng hay không? Nhạc Nhạc gật mạnh đầu, nếu là chú người xấu bị lạc đường, nói sai, con sẽ đây tha thứ cho chú ấy. Chỉ cần chú ấy không bắt nạt A Tử, con sẽ rất thích chú ấy. Tử Khê nở nụ cười, hít sâu một hơi rồi lái xe đi. Cô đứng ở cửa bệnh viện, để Nhạc Nhạc ngồi chờ trên xe. Nhạc Nhạc, con ở trên xe chờ mẹ, con xem sách đi nhé, mẹ sẽ trở về ngay. Nhạc Nhạc bắt lấy vạt áo của cô. A Tử, con không thể cùng đi với mẹ được sao? Tử Khê nắm lấy tay con bé rồi hôn lên đấy. Bệnh viện có mùi rất khó ngửi, Nhạc Nhạc, con tốt nhất là ở đây, đừng đi vào biết không? Nhạc Nhạc miễn cưỡng gật đầu, Tử Khê thấy vậy mới xuống xe. Cô mua bó hoa, hỏi phòng bệnh của Lâu Nhược Hy, cô đến trước phòng bệnh Lâu Nhược Hy. Gõ cửa, bên trong phòng bệnh đều là người nhưng tất thảy đều không muốn thấy cô, không có Lâu Ngọc Đường, nhưng tất cả người nhà đều ở đây. Tử Khê mơ hồ có chút ấn tượng đối với Tịch Chấn Quốc, nhưng thật ra Tịch Tuấn Thành, cậu nhỏ của Lâu Tử Hoán cô nhìn nửa ngày cũng không nhận ra. Được, Tử Khê cô đến rồi. Lâu Nhược Hy nhìn cô đi vào, lộ ra nụ cười. Cô tới làm gì? Lâu Tử Hoán không ngờ lại gặp cô ở đây, bọn họ mới vừa gặp nhau, những gì muốn nói hắn đã nói hết. Tôi đến thăm Nhược Hy thật sự bình phục rồi. Cô để hoa xuống, Tịch lão tiên sinh, xin chào. Tịch Trấn Quốc nhận ra cô, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm. Kế đến là Tịch Thuấn Thành, nửa ngày không nhận ra cô là ai, chỉ cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, hắn chào hỏi cô, vị tiểu thư này thực quen mặt Tử Hoán, không giới thiệu một chút sao. Lâu Tử Hoán cực chán ghét ánh, mắt cậu hắn nhìn An Tử Khê, không kiên nhẫn nói. Đây là An Tử Khê con, gái của An Dạ Vũ, cậu hẳn là đã gặp qua. Tịch Thuấn Thành, trừng mắt hắn hận thấu xương An Dạ Vũ, không nghĩ tới con gái của bà. Ta lại đẹp như vậy. Thì ra là Tử Khê à, đã nhiều năm không gặp không? Nghĩ tới cô lớn lên lại xinh đẹp như thế. Tịch Thuấn Thành nổi danh là háo sắc, môi Tử Khê hơi dần dật. Cảm ơn Tịch tiên sinh đã khen tặng. Tuấn Thành, Tịch Trấn Quốc không vui, hung hăng trừng mắt một người hơn. 40 tuổi mà một chút liêm sỉ đúng mực cũng không có. Nhược Hy con không nên suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi cho tốt, ông ngoại đi về trước. Nhược Hy gật đầu, ông ngoại ông cũng phải bảo trọng thân thể. Tịch Trấn Quốc lại hướng con giống lên, còn không đi, Tịch Thuấn Thành nhún nhún vai. Nhược Hy, lần khác cậu lại đến thăm cháu. Lâu Nhược Hy gật đầu, Lâu Tử Hoán đưa bọn họ ra ngoài. Khi hắn đi ra còn, quay đầu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt hắn ngụ ý nếu cô dám sằng bậy, hắn tuyệt đối không buông tha cho cô. Tử Khê làm như không phát hiện ra cô nhìn mặt Lâu Nhược Hy đang hớn hở, ai nghĩ rằng cô ta ngày hôm qua vừa mới sảy thai, sinh tử còn không biết sẽ nghiêng về bên nào. Lâu Nhược Hy ngồi trên giường bệnh, rũ bỏ sự ôn nhu suy yếu vừa rồi, đắc ý nhìn về phía cô cười. Xem ra cô, vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định, còn muốn tới tìm anh trai tôi xác nhận. Sao, Tử Khê cảm thấy buồn cười, cô không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy nghĩ của Lâu Nhược Hy, mọi hành vi của cô ta căn bản không thể dùng tư duy bình thường để lý giải, bởi vì cô ta là người điên. Lâu Nhược Hy, cô thật sự yêu anh trai của cô sao? Lâu Nhược Hy cười, lạnh, tôi có yêu anh trai hay không, không liên quan đến cô đã thua rồi, cô làm ơn không cần vô liêm sỉ quấn quýt lấy anh ấy không? Tha, tôi nghĩ cô căn bản là không thương anh trai của cô, ngay cả tình cảm anh em đối với anh ấy cũng không có. Lâu Nhược Hy biến sắc, ánh mắt trở nên hung ác. Ai nói tôi không thương, anh ấy, thế giới này không có một người nào yêu anh ấy bằng tôi. An Tử Khê, cô không có tư cách bình luận tình cảm của tôi. Tử Khê bật cười ha ha, cô nói cô yêu anh trai của cô thật nực cười. Lâu Nhược Hy, cô không yêu ai cả, cô chỉ yêu bản thân mình thôi. Cô nhát gan, cô không có cảm giác an toàn, cô không dám để cho chính mình đi ra thế giới bên ngoài. Cô trốn và sống tạm bợ trong cái vỏ bọc bằng vàng, thế nhưng cô lại không cam lòng, cô cũng muốn kéo anh trai cô vào, làm cho hắn và cô trở thành cá chậu chim lồng. Lâu Nhược Hy, anh trai cô không chỉ là hùng ưng, hắn có khi còn rất mạnh mẽ, đầy năng lực, hắn còn phải bay cao hơn, chỉ cần hắn muốn, khắp thiên hạ đều là của hắn. Thế mà cô lại muốn giam cầm hắn, cô thực ích kỷ. Mặt Lâu Nhược Hy bị mỗi lời cô nói làm cho trắng bệch, cô ta nổi giận. Cô đi ra ngoài, cô lập tức đi ra ngoài cho tôi. Tôi sẽ đi, nói xong tôi lập tức đi ngay. Cô đi đến trước mặt Nhược Hy, nếu cô thật sự yêu anh trai mình, sẽ không hết lần này đến lần khác ở trước mặt hắn lặp lại ác mộng của hắn. Cô biết rõ trong lòng hắn có một vết thương, đó chính là cái chết của mẹ cô. Cô chưa từng nghĩ tới việc làm cho vết thương lòng của hắn khép lại, mỗi khi cô ý thức được miệng vết thương hắn đang muốn khép lại, cô sẽ đem miệng vết thương ấy xé to ra, làm cho nó vĩnh viễn cũng không thể khép lại được. Cô dùng đau xót cùng tiếc nuối của hắn đối với mẹ để ép buộc hắn áy náy cùng yêu thương đối với cô là người ích kỷ nhất trên đời này. Đi ra ngoài, cô lập tức đi ra ngoài. Lâu Nhược Hy kích động nhổ kim tiêm trên tay mình, che tay khóc lớn. Vừa mới bắt đầu, Lâu Nhược Hy không chịu thua, cô nói nhiều như vậy, cô ta đương nhiên không thể thờ ơ. Lúc này Lâu Tử Hoán tiến vào, Lâu Nhược Hy khóc càng to hơn, không ngừng kêu. Anh, Lâu Tử Hoán nhìn cô một cái, ôm lấy em gái, vỗ về lưng cô ta. Bé ngốc, anh ở đây mà. Tử Khê không muốn tiếp tục nhìn cảnh đó nữa, cô xoay người bước đi. An Tử Khê, cô đứng lại. Lâu Tử Hoán xanh mặt trừng mắt nhìn cô đã nói gì với em gái tôi? Tử Khê quay đầu cười nói, tôi đã nói gì có quan trọng sao? Anh không phải luôn kết tội cho tôi sao? Nói xong, cô mở cửa rời đi. Cô ra khỏi bệnh viện cảm thấy toàn thân gần như suy sụp. Trở lại xe, Nhạc mắt mở to nhìn cô. A Tử, vừa rồi con nhìn thấy chú người xấu đi ra. Tử Khê quay đầu thản nhiên cười. Còn có nói chuyện với chú ấy không? Nhạc gật gật đầu. Dạ có, con nói chú ấy không được bắt nạt mẹ, nếu không con sẽ vĩnh viễn chán ghét chú ấy. Hắn sẽ không để ý xem Nhạc có chán ghét hắn hay không, Tử Khê nghĩ. Trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Sau đó, chú ấy trả lời thế nào? Chú ấy sờ sờ đầu con, còn hôn mặt con, chú ấy nói thật nhiều. Câu xin lỗi, con thấy chú người xấu là thật tâm biết đã làm sai, con đã nói con tha thứ cho chú ấy, A Tử mẹ cũng tha thứ cho chú ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khê không hiểu vì sao cô muốn khóc, cô đem Nhạc ôm vào lòng. Nhạc của cô đáng yêu quá, cô may mắn đã có Nhạc, bằng không cô thật sự không biết chính mình có thể chống đỡ nổi hay không. A Tử, mẹ cũng đã gặp chú người xấu rồi phải không? Nhạc ở trong lòng cô hỏi. Ừ, cô đồng ý, Nhạc ngẩng đầu. A Tử, mẹ không cần phải thích chú người xấu, chú ấy rất xấu, luôn làm cho mẹ đau lòng. Tử Khê kinh ngạc gật gật mạnh đầu. Cô cũng đã nghĩ như thế, nhưng đang là thích có thể ngay lập tức chuyển thành không thích được sao? Cách chương.